Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, tự cho là thông minh, tự chui đầu vào lưới. Nam, đang ở Vô Phương Lão Tổ lúc tuyệt vọng, Vô Phương Lão Tổ thấy được giữa không trung lái qua thuyền giấy. Thuyền giấy bên trên có nhất M kém lão giả, dẫn theo đèn báo, đang tự bận rộn thu vong hồn. Mỗi có chiến sự, hoặc là tranh đấu địa phương, sẽ xuất hiện âm xoa lão giả bận rộn thân ảnh. Hắn mặc kệ dương gian lúc, chỉ là một vị bắt vong hồn. Đèn báo chiếu một cái, vong hồn sẽ gặp ngoan ngoãn bên trên hắn thuyền giấy, theo hắn trở về U Minh địa phủ. Hơn nữa âm xoa lão giả còn không chỉ một cái, phân thân ước ước vạn, vô số kể. Tuy là phương Tây thế giới loạn thành hỗn loạn, nhưng không người nào dám khiêu khích âm xoa lão giả. Âm xoa lão giả đã cùng qua lại người lạ không quan tâm. Chứng kiến âm xoa lão giả, Vô Phương Lão Tổ dường như thấy được hy vọng. Không chút do dự, Vô Phương Lão Tổ nguyên thần xuất khiếu, hướng âm xoa lão tổ phóng đi, hét lớn: âm xoa, nhanh bắt ta, nhanh bắt ta. Ngược lại hắn nhục thân đã bị thập nhị tổ vu cùng yêu tộc hai đế hoàng tổn hại không còn hình dáng, không cách nào dùng, còn không bằng nguyên thần xuất khiếu đi tìm âm xoa lão giả để cầu có con đường sống. Tuy là bị âm xoa lão giả bắt lại, biết dấn thân vào vãng sinh luân hồi, nhưng tốt xấu có thể không cần hình thần diệt, coi như là một con đường sống. Chỉ cần có âm xoa lão giả bảo hộ, như vậy hắn liền an toàn. Nghe được Vô Phương Lão Tổ nói, thập nhị tổ vu cùng yêu tộc hai đế hoàng tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới Vô Phương Lão Tổ vì mạng sống, dĩ nhiên làm tận tuyệt như vậy, dứt khoát bỏ chính mình nhục thân. Vô Phương Lão Tổ trước mặt không gian đột nhiên trở nên đen tối không gì sánh được. Một con thuyền thuyền giấy từ đó sâu kín thử đi ra. Đầu thuyền treo đèn báo, mặc vào đứng thẳng một cái tư mang theo mặt nạ quỷ lão già. Lão già nhắc tới đèn báo hướng về phía Vô Phương Lão Tổ nguyên thần chiếu một cái. Vô Phương Lão Tổ nguyên thần liền xuất hiện ở âm xoa lão giả thuyền giấy bên trên. Thập nhị tổ vu cùng yêu tộc nhị vị đế hoàng kinh hãi, không dám tiến lên nữa. Dù sao âm xoa uy danh của ông lão tại ngoài, hơn nữa tính tình cổ quái, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Một phần vạn làm phát bực hắn, hắn hàng tỷ phân thân xuất hiện, phách đi hồn phách của bọn họ. Vậy phải làm thế nào cho phải? Thái nhất ra mặt kịch liệt run run, nhìn về phía thập nhị tổ vu, lớn tiếng nói: các người vu tộc không có nguyên thần, không sợ âm xoa, nhanh lên, đem Vô Phương tên khốn kia cướp về. Đế Tuấn nhíu mày, cũng nói lên nói mát, lớn tiếng nói: đúng vậy, vu tộc không có nguyên thần, âm xoa không làm gì được các ngươi. Nhanh đi đem Vô Phương nguyên thần cướp về. Đoạt liền đoạt, người nào giống như các ngươi vậy ủy chủng. Hỏa thần Trúc Dung tính khí hỏa bạo, chịu không nổi kích, lập tức giận dữ, liền muốn tiến lên cướp đoạt Vô Đương Lão Tổ nguyên thần. Sau một khắc, lúc đầu bận rộn vô số âm xoa lão giả thông suốt dừng lại công việc trong tay, hướng thập nhị tổ vu bên này tụ tới. Âm xoa lão tổ số lượng thật sự là nhiều lắm, rậm rạp, vô số kể, mặc dù là hỏa thần Trúc Dung, cũng thấy tê cả da đầu. Cộng công khẩn trương, vội vàng quát ở Trúc Dung miệng rộng, hướng âm xoa lão giả cười nói: hiểu lầm, hiểu lầm. Đế Giang cũng vội vàng hướng âm xoa lão giả chắp tay, nói: đặc hữu, ta đây huynh đệ nói không che đậy miệng. Thật sự là xin lỗi, ta hướng hắn thay ngươi nói ấy nấy. Âm xoa lão giả lúc này mới chậm rãi ly khai, lại đi bắt vong hồn đi. Đế Giang quay đầu căm tức yêu tộc đế, lớn tiếng nói: hai người các ngươi người không biết xấu hổ, các ngươi vì sao không hơn, muốn mượn đao giết người, một chiêu này thật độc a. Trúc Dung phục hồi tinh thần lại, biết mình kém chút bị gạt, nhất thời giận dữ, tức miệng mắng to, hai người các ngươi, một bụng ý nghĩ xấu, có bản lĩnh, chúng ta tới nhiều lần nắm tay, xem quả đấm của người nào đại tài là đạo lý cứng rắn. Thái Nhất cũng là một tính tình nóng nảy, nơi nào chịu được Trúc Dung nói đến đây, nhất thời cũng lớn nộ, tức miệng mắng to, ngươi một cái phổi tạng bát mới, ngươi cho ta sợ ngươi a, ngươi có bản lãnh liền tới. Ha ha, cho dù các ngươi là yêu tộc cùng vu tộc, cũng không làm gì được ta. Ầm ĩ a, ầm ĩ, các ngươi xảo càng hung, ta càng là hài lòng. Vô Phương lão tổ thấy yêu tộc cùng vu tộc song phương lẫn nhau cấu véo đứng lên, nhất thời đại hỉ, không khỏi châm chọc khiêu khích vài câu. Đế Tuấn, Thái Nhất, thập nhị tổ vu nghe được giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám lên trước cướp đoạt Vô Phương lão tổ nguyên thần. Bọn họ bất đắc dĩ nhìn về phía ba bên cạnh Phương Minh. Phương Minh lại vẻ mặt đạm nhiên, dường như hoàn toàn không sợ Vô Phương lão tổ nguyên thần bị âm xoa lão tổ mang đi. Vô Phương lão tổ quay đầu nhìn về phía Phương Minh, hung tợn nói, Phượng Tường, cho dù ngươi thần thông vô lượng, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, chỉ là, Vô Phương lão tổ tiếng cười cười đáp phân nửa tựu đình chỉ. Bởi vì hắn không nhìn thấy trong tưởng tượng Phương Minh tức giận đến nổi trận lôi đình. Tương phản, Phương Minh rất bình tĩnh, nhưng lại hướng hắn quăng tới cái nụ cười ý vị thâm trường. Vụ thảo, thần mã cái tình huống. Phượng Tường không có bắt được ta, ta bị âm xoa lão giả mang đi. Hắn không phải hẳn là nổi trận lôi đình, cẩu, cấp khiêu tường, thậm chí công kích âm xoa lão giả sao? Hắn làm sao sẽ không có phản ứng, nhưng lại lộ ra nụ cười như thế? Vô Phương lão tổ không còn kịp suy tư nữa, đã bị âm xoa lão giả kéo đi vào U Minh. Chuyện phát sinh kế tiếp làm cho Vô Phương lão tổ càng thêm nghi hoặc. Âm xoa lão giả cũng không có áp chứ hắn uống mạnh bà thang, không có cũng có áp chứ hắn đầu thai, mà là ngồi ở tam sinh nói bên trong, tựa hồ đang đợi người nào tựa như. Không biết qua bao lâu, Vô Phương lão tổ rốt cục không chịu nổi, hướng bên cạnh âm xoa lão giả hỏi, xin hỏi thượng tiên, vì sao không cho ta uống mạnh bà thang, không cho ta vào luân hồi? Âm xoa lão giả quay đầu sâu kín nhìn Vô Phương lão tổ liếc mắt, trong đôi mắt mà chơi nhảy lên, cũng không nói gì thêm. Vụ thảo, đây con mẹ nó tình huống gì a? Vô Phương lão tổ ra mặt kịch liệt co quắp, thầm nghĩ, có ý tứ, chẳng lẽ là đang chờ người? Không tốt, nghe nói Minh Địa Phủ cũng là thổ hào cung thánh nhân phạm vi thế lực, chớ không phải là đang đợi Phượng Tường cái kia tư a? Vô Phương lão tổ càng nghĩ càng có thể, không khỏi trong lòng khẩn trương, đột nhiên thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang hướng ra phía ngoài bay đi. Âm xoa lão giả mày nhíu lại, nhắc tới đèn báo hướng về phía Vô Phương lão tổ chiếu một cái. Nhất thời Vô Phương lão tổ thì sẽ không nhúc nhích. Đúng lúc này, Ngưu Đầu Mã Diện đi tới, quay đầu cho Vô Phương lão tổ đeo lên chuyên môn khóa nhân nguyên thần gông xiềng. Mà Mã Diện thì dùng xích sắt buộc lại Vô Phương lão tổ. Hai vị thần ma lôi kéo Vô Phương lão tổ nguyên thần lần nữa về tới tam sinh trong đình. Vô Phương lão tổ muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được, quay đầu nhìn lại đã thấy bên cạnh có một tảng đá lớn. Tảng đá lớn kia chính là tam sinh thạch khổ, nguyên thần của hắn chiếu vào trên tam sinh thạch, tam sinh thạch soi sáng ra hắn nguyên hình, chính là một tảng đá màu đen. Chỉ là tảng đá kia không thành tiêu chuẩn, liền góc cạnh cũng không có, dáng dấp thiên kỳ bách quái, xấu vô cùng. Đang ở Vô Phương lão tổ ngạc thần thời điểm, Vô Phương lão tổ nhìn lại, thấy được làm hắn run như cầy sấy một màn. Phượng Tường cưỡi heo vàng mà đến. Vụ Thảo, thần mã cái tình huống a? Không phải nói người lạ không thể tiến nhập U Minh thế giới sao? Bằng không cũng sẽ bị U Minh pháp tắc ảnh hưởng. Chỉ có một loại tình huống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.